Bạn trai là gamer. Chương 3, bạn Duy là gamer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hè năm nay siêu nhàm chán. Bố đi công tác, mẹ cũng không cho đi du lịch. Thế là nguyên mùa hè bạn Dương không được đi đâu cả. Muốn mọc rêu luôn ở trong nhà. Ngoài những lần đi ăn cùng bạn bè ra thì không đi đâu, chỉ ôm điện thoại xem phim cả ngày. Đem câu chuyện khá buồn về bạn chơi game cùng đã lặn không thấy tung tích đâu cho đứa bạn thân mới đi du lịch hết cả cái hè về nghe. Nó không nói được câu nào tử tế, chỉ biết thở dài và trêu Dương. Ngày cuối cùng nghỉ hè, bạn Dương đã online một hôm cuối cùng để xóa game. Cũng không phải để chơi cùng bạn kia. Dương chơi giữa trưa vì ngủ sáng dậy muộn nên chưa không ngủ được thôi. Nào ngờ đâu vừa vào thấy bạn Duy vừa online. Có duyên thế cơ à, có bao giờ bạn Dương chơi game giờ này đâu. Bằng giờ mọi ngày toàn đang xem phim thôi. Không biết diễn tả cảm xúc như nào. Bạn Dương tay hơi run. Có chút vui vẻ, có chút hồi hộp. Đang thơ thẩn suy nghĩ thì thấy bạn Duy mời tạo phòng rồi. Suy nghĩ vài giây cuối cùng Thùy Dương cũng ấn đồng ý, tự nhiên muốn hỏi gì đó nhưng lại quên. Có vẻ như không thấy Dương nói gì nên bạn Duy đã lên tiếng trước. Này em cũng online giờ này à? Em chơi lần cuối để xóa game đó. Vậy à, mấy nay anh bận quá không chơi game được. Em có hay chơi không? Không lỡ tuyên bố không rủ bạn chơi rồi. Mà chơi một mình chán quá nên không chơi. Nay chơi hôm cuối rồi thôi. Thi đại học xong em sẽ chơi thoải mái. Cố lên. Nhưng mà ngày trước ôn thi cũng gần thi, anh mới ôn thế là cũng được hơn 27 điểm nên em lo gì. Anh bị điên à? Bạn Dương không biết nói gì hơn. Rõ là bạn Dương học đỉnh nhất lớp lắm rồi, thế nhưng thi thử cũng khó khăn lắm mới được tổng 3 môn xét đại học trên 27 điểm. Thế mà Duy kêu là ôn xương xương cũng 27 điểm. Rốt cuộc Duy đến từ hành tinh nào vậy? Còn bạn Duy đang ngơ ngác tự nhiên bị chửi là điên. Không biết nói gì nữa. Ý em bảo anh đến từ hành tinh nào mà giỏi thế? Lúc các bạn ôn thi anh còn bỏ học đi chơi game. Xong còn 2 tháng quay lại ôn. Phụ huynh chửi ghê quá. Thế anh đang học trường gì? Học IT 1 của đại học B nhưng anh nghỉ học rồi. Đi theo đam mê, đỉnh vậy. Ơ thế lúc anh bỏ học ba mẹ anh không nói gì à? Suýt chút nữa là bị bố đánh gãy chân rồi chứ nói gì. Nhưng mà sau đó cũng thôi. Em học kém lắm nên phải tập trung từ giờ đây này. Từ nay không được chơi game nữa. Lát gửi link Facebook đi anh add cho. Bạn Dương ngơ người vài giây, tự nhiên im im chẳng biết nói gì. Lại nhớ đến đứa bạn thân nói, có khi là mấy tên ngáo ngáo, xấu xa và nhân cách không ra gì không? Ủa dù sao bạn Dương cũng là gái xinh, không thể nào mà public Facebook tùy tiện được. Dù bình thường bạn Dương cũng có ép ai bao giờ, đặc biệt là con trai. Vậy nên mặc dù chẳng làm gì cả nhưng lượt follow của bạn Dương cũng kha khá. Lẽ nào là do xinh gái? Anh gửi link DM cho. Em không biết copy link kiểu gì. Rõ là đang nói dối. Dằm ba cái thứ copy link đó gì mà không biết làm. Ừ tại anh hạn chế bạn bè nên em không gửi được ấy. Trong đầu bạn Dương lại hiện hàng tá suy nghĩ. Liệu tên này có phải là tên lưu manh gì đó không? Có khi nào là nói dối? Ai làm gì mà phải hạn chế không biết? Có khi nào sau khi đưa link Facebook rồi hắn hack mất Facebook của Dương không? Bạn Dương hơi lo lắng. Suy nghĩ mãi cuối cùng cũng nói. Vậy để lát em đi xích xem thế nào rồi em gửi qua cho anh nha. Ok vậy là từ nay không được gánh em rồi. Nói thế là dỗi đấy nhá. Ha ha xin lỗi xin lỗi. Sau trận game nói chuyện cũng khá là vui vẻ thì bạn Dương cũng ao ra đi copy cái link Facebook của mình để vào game gửi qua tin nhắn cho người ta. Ai gu như này liệu có được không? Dù sao Facebook của Dương nhiều ảnh lắm. Có ẩn hết cũng không được. Heis, tay ấn gửi mà lòng lo sợ. Thôi dù sao cũng chơi game cùng nhau hơn tháng hè rồi. Nhưng mà ngoài giọng ra thì bạn Dương làm gì biết hắn ta là ai đâu. Nhưng lỡ ấn gửi rồi có thu hồi lại được đâu. Vừa ao game ra vừa suy nghĩ đi nhắn tin kể cho đứa bạn thân. Nó còn dọa Dương đủ thứ trên đời làm bạn Dương lo lắng. Cũng không dám kể với mẹ sợ mẹ chửi. Đang thở thần lướt Facebook thì thấy thông báo. Ơ tên Duy thật này. Liệu có phải bạn chơi game cùng không? Bạn Dương đang nằm thì ngồi bật dậy ấn vào trang cá nhân đi soi. Đặng Minh Duy. Ỏ hó ác cun đứng hình mất 50 phút. Đùa chứ bạn Dương đang ngơ người. Đầu không lốt được mình đang thấy cái gì luôn. Bạn Dương kép hình gửi cho Uyên bạn thân của Dương. Uyên cũng hoang mang gọi ngay cho Dương để tìm hiểu. Bạn Dương còn chưa thèm ấn S vì đơn giản là đang còn lơ ngơ. Vấn đề ở đây là không biết có phải bạn chơi game cùng với Dương không nhưng cái người gửi S cho Dương là game thủ. Chính xác là như thế. Facebook tích xanh là biết thế nào rồi. Vừa lướt bạn Dương vừa há hốc. Không phải. Rõ là đang mơ. Không thể nào. Uyên tay cầm điện thoại và máy tính cũng đang xích tìm info của bạn đó mà không nói nên lời. Ê có khi ai đó ấn nhầm không mày? Không biết nhưng ông đó cũng tên Duy và cũng hơn mình 2 tuổi này. Qua vô địch thế giới. Vô địch quốc nội. Không những thế khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Đẹp Jenny Dương ơi. Đẹp trai thực sự. Cao nữa. Mày có thích không để tao? Tại sao trên đời xuất hiện một con người như này mà tao không biết? Suýt chút nữa nghe lời mày tao đã không gửi link. Ơ nhưng mà ổng là game thủ game nào ấy không phải game bọn tao đang chơi. Thì người ta game thủ người ta chán rồi đi tìm game khác chơi có sao đâu. Đẹp trai thật, bạn Dương đang soi hết từng cái ảnh hiếm hoi trên trang cá nhân của người ta. Duy rất ít khi đăng ảnh lên Facebook. Ít nhưng cũng không phải không có. Cái cảm xúc đang có hiện tại này cũng chỉ tại là bạn Dương đang lo lắng về việc sau khi cho info của mình nhầm thôi. Rồi gặp phải đứa không ra gì ai ngờ đâu gặp phải người quá sức tưởng tượng thế này Dương hơi bất ngờ. Chứ trước giờ bạn Dương cũng đâu thích trai đẹp cho lắm. Có thích có mà có người yêu lâu rồi. Không nhưng anh này đúng là cực phẩm. Ốp bạn Dương đúng là tin tưởng đúng người mặc dù vừa rồi còn hơi lo sợ. Hóa ra không chỉ có cái giọng nghe khá là ngon. Muốn rụng tim thì anh này còn rất đẹp trai. Và còn là game thủ. Đúng là rất nổi tiếng. Không phải là người tầm thường chút nào. Bảo sao anh đó kêu không thể gửi ad được. Vì người ta là người nổi tiếng đó. Có một lúc sau bạn Dương và Uyên đã tìm thấy đủ thông tin về anh này. Không những là game thủ người ta còn là streamer. Trời má đỉnh thật chứ. Lên xích có cái ra đủ thứ về Duy. Cái gì mà đẹp trai nhất làng game. Ồm má. Hình như mải mê đọc không thiếu cái bài báo nào liên quan đến Đặng Minh Duy mà bạn Dương đã quên ấn chấp nhận lời mời kết bạn của Duy. Dù sao người ta cũng là người nổi tiếng. Đã cất công đi gửi ad mà không được xác nhận như này à? Xong bạn Dương buồn ngủ quá và hồn nhiên đi ngủ quên luôn việc ad và hồn nhiên đi ngủ mất. Bạn nam nào đó cũng đang đi hóng trang cá nhân của bạn Dương. Đương nhiên bạn ý cũng biết trước là gái sinh qua cái avatar bé nhỏ ở trên game nên mới gửi ad đó. Dù sao người ta cũng là người nổi tiếng. Thiếu gì gái sinh thích. Đúng là không nhầm người. Rõ là gái sinh và hát hay. Bởi bạn Dương hay public mấy video đàn hát trên story. Đúng bạn Duy đang xem lần lượt hết tất cả các story của bạn Dương và cười cười. Thùy Dương rất là đáng yêu mà. Không những xinh gái không mà qua trang cá nhân Facebook cũng thấy bạn Dương học hành không hề tầm thường. Đơn giản là Dương một lần có xe cái ảnh hồi đi nhận giải nhất học sinh giỏi mà ban tổ chức đăng tải. Bạn Dương cũng không hề tầm thường chút nào đâu. Cho tới chiều tối ngủ dậy thấy tin nhắn từ Uyên. Hỏi xem hai người đã nhắn tin chưa, bạn Dương mới nhớ ra là chưa xác nhận, vội vàng bật dậy đi vào Facebook @ bạn Duy. Bạn Dương đang thắc mắc có khi nào bạn Duy nghĩ là bạn Dương chảnh chó không? Rồi nhỡ may bạn Duy hủy mất rồi thì sao? May quá chưa hủy. Thở phào nhẹ nhõm, bạn Dương ấn xác nhận. Wallis Friend cuối cùng cũng có một thứ cực phẩm. Dù sao so với bao nhiêu chị gái xinh đẹp, nổi tiếng mà bạn Duy biết thì rõ là Thùy Dương không là gì cả, nhưng mà thôi. Dù sao cũng quen biết với một bạn đẹp trai như này cũng ok. Nhân lúc vừa nấu cơm rảnh rỗi, Dương còn đi soi fanpage của Duy và phát hiện ra. Hóa ra có mình bạn Dương biết muộn chứ, thấy đầy bạn nam lớp Dương theo dõi fanpage này rồi. Ừ thì đúng, tụi con trai ở lớp chơi game này khá là nhiều. Thi thoảng có lướt xem stream của mấy chị xinh gái hoặc mấy anh bắn game hay xem một xíu lấy kinh nghiệm chơi game thôi, chứ bạn Dương có bao giờ xem mấy stream game kiểu này. Thấy bạn Duy đang stream nên nhất định Dương phải xem thử. Ồ, ảnh thì có thể Photoshop để đẹp trai, nhưng livestream như này thì chắc không đâu nhỉ. Đặng Minh Duy đúng là đẹp trai thật. Cái giọng lúc live cũng không khác mấy so với lúc chơi game. Bảo sao viewer cả hơn 5.000 người. Dã man thật, còn có bao nhiêu người đâu nét. Chăm chỉ xem stream và nước trong nồi tràn cả ra ngoài, may phát hiện ra kịp, không để mẹ thấy mẹ sẽ cho ra khỏi nhà ở mất. Mấy nay bạn Dương hôm nào cũng xem livestream của Duy. Ồ, xem mới biết Minh Duy không những livestream ngày 5 tiếng còn phải luyện tập để thi đấu chuyên nghiệp ngày cũng 7 đến 8 tiếng nữa. Không những thế, bạn Duy còn thích đi học tiếng Anh và tiếng Trung. Bạn Duy kêu sắp thi IELTS rồi. Bạn Duy rất là bận rộn. Bạn Dương chỉ âm thầm xem. Thấy mọi người comment nhiều cũng thích. Thi thoảng có hứng bạn Duy sẽ trả lời, không thì thôi. Ai được trả lời chắc hạnh phúc gần chết, vì sau vài hôm xem phát hiện ra bạn Duy cũng đúng kiểu đẹp trai nên chảnh đó. Có khi nào bạn Dương sắp trở thành fan của bạn Duy rồi không? Cách chương.